Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 722, Long Văn Ngọc. Hai đầu cự long. Canh thứ nhất, câu tất cả. Sau cùng một kiện bảo vật là một khối thành người lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Hiện lên màu xanh tím, phía trên xen lẫn đại lượng kim sắc đường vân. Tại khối ngọc thạch này bên trong vẫn tồn tại một bãi chất lỏng màu vàng óng, hóa thành cự long bộ dáng, ẩn ẩn còn kèm theo long uy. Theo năng lượng phản hồi bên trong đến xem, khối ngọc thạch này năng lượng ba động nhanh muốn đạt tới thiên địa kỳ chân hạn mức cao nhất. Chân quý của nó cũng liền có thể nghĩ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hoàn thành giám định, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cự long Long Văn Ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao cự long long uy độ tinh khiết. Chú thích: chỉ có cự long huyết mạch yêu tinh mới có thể hấp thu. Đồng dạng đều là tăng lên yêu sủng thân thể tố chất. Cự long Long Văn Ngọc so huyền khung ngũ sắc lưu ly quả tăng lên biên độ càng cao. Đương nhiên, cự long Long Văn Ngọc cũng không có huyền khung ngũ sắc lưu ly quả đền bù tiên thiên không đủ đặc thù công hiệu, nhưng lại có thể đề cao cự long long uy độ tinh khiết. Bất quá nó hạn chế cũng so huyền khung ngũ sắc lưu ly quả càng lớn. Chỉ có cự long huyết mạch yêu tinh mới có thể hấp thu. Theo nói tóm lại, cự long Long Văn Ngọc giá trị muốn tại huyền khung ngũ sắc lưu ly quả phía trên. Cùng có thể sản xuất hàng loạt huyền khung ngũ sắc lưu ly quả so sánh, cự long Long Văn Ngọc hình thành vô cùng phức tạp. Phía trước điều kiện là đại lượng cự long loại thần thú tinh huyết, còn cần trải qua đủ loại đặc thù điều kiện mới có thể đản sinh ra. Đồng thời, còn cần đại lượng niên hạn, bởi vì điều kiện quá mức hà khắc, cơ hồ không cách nào bị người làm trưởng khống. Ngoại trừ cự long Long Văn Ngọc bên ngoài, kỳ thật còn có một loại tên là thần long Long Văn Ngọc thiên tài địa bảo. Cả hai công hiệu giống nhau, chỉ bất quá cần thần long loại thần thú tinh huyết mới có thể sinh ra. Đến mức vì sao Lang gia Lưu thị gia tộc đem cự long Long Văn Ngọc đem gác xó, chỉ sợ cùng không có quá mức ưu tú cự long huyết mạch yêu tinh có quan hệ. Tại Lý Trường Sinh trong tay, phù hợp điều kiện hấp thu cự long Long Văn Ngọc cùng sở hữu 4 cái yêu sủng. Bọn họ theo thứ tự là Kim Giáp Phi Long, Thứ Cấp Tổ Đại Hắc Long, Hồng Long cùng Kim Long. Trong đó, Kim Giáp Phi Long là 4 người bên trong duy nhất chủ lực yêu sủng. Theo lý thuyết cần phải cho nó mới đúng. Bất quá Thứ Cấp Tổ Đại Hắc Long cũng là 4 người bên trong duy nhất yêu vương cấp yêu sủng. Nếu như hấp thu cự long Long Văn Ngọc, thực lực của nó tối thiểu có thể cùng Ngả Hy, Viên Cổn Cổn ngang hàng, thậm chí còn hơn, đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng là một sự hấp dẫn không nhỏ. Đến mức Hồng Long cùng Kim Long, tại hai cái này trước mặt có thể bỏ qua không tính. Cuối cùng Lý Trường Sinh vẫn là lựa chọn Kim Giáp Phi Long. Ngoại trừ Kim Giáp Phi Long là hắn chủ lực yêu sủng bên ngoài, đồng thời nó cũng là Lý Trường Sinh trong tay duy nhất một cái huyết mạch phản tổ yêu sủng. Phản tổ huyết mạch vẫn là trong truyền thuyết cửu diện long thần. Luận tiềm lực viễn siêu Thứ Cấp Tổ Đại Hắc Long. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cũng chưa hẳn không hy vọng Kim Giáp Phi Long mượn nhờ cự long Long Văn Ngọc lực lượng tiến vào huyết mạch phản tổ trạng thái. Kim Giáp Phi Long, nó là của ngươi. Tại làm ra quyết định về sau, Lý Trường Sinh đem Kim Giáp Phi Long kêu gọi ra, đem cự long Long Văn Ngọc ném cho Kim Giáp Phi Long. Vừa nhìn thấy cự long Long Văn Ngọc, Kim Giáp Phi Long không hiểu hưng phấn lên, không kịp chờ đợi tiếp được cự long Long Văn Ngọc, nằm trên mặt đất bắt đầu hấp thu. Sau một khắc, Kim Giáp Phi Long bên ngoài thân hiện ra một tầng sáng ngời kim sắc hào quang. Đợi đến quang hoa đạt tới đỉnh phong chi dấu vết, cuối cùng hóa thành một đầu uy vũ long thần hư ảnh. Bạch kim cự long, nhìn lấy long thần hư ảnh bộ dáng, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được, tại cự long loại thần thú bên trong, bạch kim cự long cơ hồ là cùng ngũ sắc long sau tương đương tồn tại. Rất hiển nhiên, đây là từ bạch kim cự long tinh huyết hình thành cự long Long Văn Ngọc. Bạch kim cự long hư ảnh tại triệt để thành hình về sau, liền bắt đầu quấn lên Kim Giáp Phi Long. hình thành một cỗ to lớn long uy. Lý Trường Sinh vội vàng phát động phòng chế luyện yêu hồ. Đem kim giáp phi long liền mang theo bạch kim cự long hư ảnh toàn bộ bao vây lại. Cực lớn suy yếu bạch kim cự long long uy. Mặc dù như thế, vẫn là để trong không gian sinh vật giật nảy mình. Dù là chỉ là một cái bóng mờ, nhưng nó long uy rõ ràng có khác với tầm thường cự long long uy. Cho người ta một loại trực diện thâm uyên cảm giác. Lúc này, kim giáp phi long hấp thu tốc độ rõ ràng tăng tốc. Cấp tốc chuyển hóa thành lực lượng của mình. Nó thể trạng cũng cất cao mấy phần. Khí thế cùng năng lực bắt đầu thu hoạch được cường hóa. Chỉ là, dạng này quá trình để kim giáp phi long tràn đầy thống khổ. Cũng liền 1-2 phút, bạch kim cự long hư ảnh bắt đầu biến đến ảm phai nhạt. Cũng là ở thời điểm này, kim giáp phi long bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên tiến hóa bạch quang. Đây là sắp tiến hóa dấu hiệu. Lý Trường Sinh lộ ra mừng như điên nụ cười. Tại cự long long văn ngọc công hiệu dưới, kim giáp phi long thành công tiến nhập huyết mạch phản tổ trạng thái. Tại phát hiện kim giáp phi long chính tại điên cuồng hấp thu kim hệ cùng thủy hệ năng lượng về sau, Lý Trường Sinh vội vàng bóp nát đại lượng hai hệ yêu hạch, tránh cho kim giáp phi long cũng không đủ có thể đo xong thành tiến hóa. Lý Trường Sinh bao hàm lấy ánh mắt mong đợi. Tinh thần lực của hắn càng là thời khắc ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Không ngừng kiểm tra kim giáp phi long trạng thái. Sợ kim giáp phi long xảy ra bất trắc. Tại tinh thần lực phản hồi dưới, đại biểu kim giáp phi long điểm sáng càng phát sáng ngời lên. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, kim giáp phi long liền bị tiến hóa bạch quang hoàn toàn bao vây lại. Phía trên đỉnh đầu nó bắt đầu hình thành một cái có 9 cái đầu mơ hồ hư ảnh. Thích đọc sách đi, đây chính là cửu diện long thần. Chỉ bất quá nó hư ảnh mơ hồ không rõ. Khó có thể thấy rõ nó cụ thể bộ dáng. Cái nào mặc dù như thế, cửu diện long thần hư ảnh tán phát long uy còn muốn tại bạch kim cự long phía trên. Rất nhanh, cửu diện long thần hư ảnh đáp xuống. Hóa thành một đạo lưu quang rơi vào kim giáp phi long. Biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, kim giáp phi long toàn thân phát ra điên cuồng cốt cách tiếng nổ vang. Tới nương theo còn có kim giáp phi long thống khổ tiếng rên rỉ. Lần này tiến hóa hiển nhiên để nó tràn đầy thống khổ. Ở trong quá trình này, kim giáp phi long hình thể lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Ngay sau đó ở vào bên trái bướu thịt điên cuồng phồng lớn. Ào ào ào, tương đương cũng không lâu lắm. Bướu thịt vỡ tan. Chui ra một cái màu đen cự đầu rồng, phía trên mang theo sừng rồng, cùng hắc long đầu giống như đúc, đến mức kim giáp phi long chủ não túi, đồng dạng dài ra sừng rồng, khuôn mặt cũng phát sinh nhất định biến hóa, biến thành kim long đầu. Tổng cộng bỏ ra nửa giờ, kim giáp phi long rốt cục hoàn thành tiến hóa, từ dưới đất đứng lên. Cùng trước đó so sánh, kim giáp phi long ánh mắt rõ ràng sắc bén rất nhiều. Hình thể cũng biến thành càng cao hơn đại tráng to lớn. Thân dài đã tiếp cận 20 mét. Đáng tiếc, kim giáp phi long phẩm chất cuối cùng vẫn không có đạt được tăng lên. Bất quá khoảng cách trở thành sử thi phẩm chất còn lại một đoạn ngắn khoảng cách. Trước tiên, Lý Trường Sinh tràn ngập mong đợi xem xét kim giáp phi long tư liệu. Yêu tinh tên, hai đầu cự long, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu cự long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao cự long long uy độ tinh khiết, yêu tinh cảnh giới, tinh anh năm giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, cửu diện long thần. Nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, kim, thủy yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh huyết mạch phản tổ trạng thái, chiến lực cực độ trượt, trạng thái uể oải suy sụp, vô cùng cho dễ chết yểu, cần đến vô vi bất trí chiếu cố, cũng thời khắc bổ sung lượng lớn năng lượng mới có thể hoàn thành phản tổ. Huyết mạch phản tổ thất bại, cái kia yêu tinh đem trực tiếp tử vong yêu tinh nhược điểm. Lửa, đất hai đầu cự long. Siêu đại hình yêu tinh. tính tình hung tàn bạo ngược, thể trạng cường tráng, vảy rồng cứng rắn, lông da thật dày, lực cắn cực kỳ nổi bật, tốc độ phi hành tương đối nhanh, gần hơn chiến nổi danh trên đời, nắm giữ cường đại năng lực tái sinh, cực kỳ khó chơi. Lần này tiến hóa bên trong, hai đầu cự long chủng tộc từ hoàn mỹ thống lĩnh tăng lên đến hoàn mỹ quân chủ. Lại thêm hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cái cự long long văn ngọc. Cái này khiến thực lực của nó trên diện rộng tăng lên. Đương nhiên, bởi vì cảnh giới phía trên nguyên nhân, dù là hai đầu cự long chiến lực có thể so với tầm thường cự long, tạm thời còn không cách nào đối Lý Trường Sinh sinh ra trợ giúp. Sau một khắc, Lý Trường Sinh sử dụng cùng hai đầu cự long ở giữa tinh thần thông đạo. Song phương tiến hành trên tinh thần liên hệ, bắt đầu im ắng trao đổi lên. Lần này, hai đầu cự long thu được cửu diện long thần nhất định huyết mạch truyền thừa. Lần này tiến hóa bên trong, hai đầu cự long duy nhất một lần theo đơn đặc tính biến thành ba đặc tính. Ngoại trừ tầm thường cự long có long uy, cường tráng đặc tính bên ngoài, còn nắm giữ đoạn chi tái sinh đặc tính. Chỉ cần không bị chém đứt hai cái đầu, liền sẽ không tử vong. Cái này tăng lên cực lớn hai đầu cự long khôi phục năng lực cùng năng lực tự vệ. Ngoại trừ đặc tính bên ngoài, huyết mạch truyền thừa kỹ năng tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhiều nguyên tố nặng cắn xé, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, sử dụng khác biệt năng lượng cắn xé địch nhân. Chỉ cần chúng đích liền có khả năng phát động các đại thuộc tính hiệu quả. Cái này kỹ năng tính giá rất là cao, có thể xưng cửu diện long thần áp đáy hòm kỹ năng. Tỉ như hai đầu cự long nắm giữ kim, thủy hai cái đầu, thi triển nhiều nguyên tố nặng kéo cắn, thì có cơ hội phát huy ra phá giáp, ngăn trở hiệu quả trị liệu quả. Nếu như là cửu diện long thần, thì có cơ hội phát huy ra 9 loại thuộc tính khác nhau hiệu quả. Ngoại trừ phía trước hai loại bên ngoài, còn có mộc chi quấn quanh, hỏa chi thiêu đốt, thổ chi chậm chạp, băng chi đóng băng, lôi chi tê liệt, gió chi cắt chém, thầm chi ăn mòn. Dù là chỉ kích phát 3-4 loại hiệu quả, đối thủ chiến lực cũng sẽ trong nháy mắt trượt rất nhiều. Đây cũng là cửu diện long thần địa vị chỗ lấy cao thượng một trong những nguyên nhân. Tại hoàn thành tiến hóa về sau, hai đầu cự long nhìn về phía Lý Trường Sinh, ánh mắt biến đến càng thêm thuận theo lên. Cúi xuống hai khỏa to lớn đầu lâu, hai đầu cự long từ kim giáp phi long tiến hóa mà đến. Không có tầm thường cự long cao ngạo như vậy, tham lam tập tục xấu. Phương diện này ngược lại là thứ cấp tổ đại hắc long không sai biệt lắm. Lý Trường Sinh cùng hai đầu cự long chuyển động cùng nhau một phen, lập tức liền đem nó thu hồi yêu sủng không gian. Hình thể của nó cuối cùng vẫn là quá lớn, dễ dàng dẫm xấu nơi này hoa hoa thảo thảo. Giờ này khắc này, đương khang dây chuyền không gian đã đình chỉ mở rộng, diện tích của nó khuếch trương lớn thêm không ít. Lý Trường Sinh đo đạc một chút, đại khái tăng lên 12 diện tích, nguyên bản chỉ có 10.000 bình phương không gian, bây giờ biến thành 15.000 bình phương. Duy chỉ có độ cao không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là duy trì 500 mét cao dáng vẻ. Mới tăng thêm đất đai tự nhiên là một mảnh hoang vu, phía trên không có một tia xanh biếc. Bất quá chỉ phải cẩn thận quản lý một phen, liền có thể trồng càng nhiều linh thực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.